sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết ha ha, ngay cả một sợi lông tơ của Chu Tuyên sư huynh nàng cũng không chạm qua đoạn thời gian trước. Ta nghe nói người ta đã cùng Thủy sư muội kết thành song tu. Thủy sư muội cũng thật là một đại mỹ nhân, tính tình tốt, bộ dáng trưởng thành lại đáng yêu. Đúng vậy, có người cùng Thủy sư muội cũng không có cách nào so sánh a. Đã vậy còn có người thích cái giọng kia của nàng, nói một câu chính mình bị người khi dễ, cũng không quản lời nói là thật hay giả, liền chạy đến cường suất đầu. Vẻ mặt Ngọc Thanh Nhan đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, trừng mắt nhìn ba người nói chuyện, cắn răng, mâu quang âm thầm hiện lên cáu giận, vẻ mặt thống khổ ủy khuất. Viên sư huynh, Lạc sư huynh, Tống sư huynh, các ngươi vì cái gì lại không tin tưởng lời ta nói? Lời ta nói đều thật sự a, hắn thật sự muốn khi dễ ta. Thật sao? Ha ha, ta cũng không tin tưởng. Đừng tưởng rằng giả bộ điềm đạm đáng yêu là có thể tùy tiện oan uổng người tốt. Hừ, lúc đấy Tống sư huynh tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả được sao? Người nữ nhân này, thật sự là không biết xấu hổ. Ba nam tử phía sau Giản Ngọc Diễn nhìn Ngọc Thanh Nhan, vẻ mặt thập phần khinh thường. Ngọc Thanh Nhan chà chà chân, nước mắt trong mắt nhỏ giọt xuống dưới, xoay người che mặt muốn chạy đi. Ngọc sư muội, ngươi đừng sinh khí, chúng ta đều biết lời ngươi nói là thật sự. Bọn họ là cùng một ruột, tự nhiên đều hướng về họ Giản nói chuyện. CMN, chúng ta cùng tiến lên, ngay cả bọn họ cũng cùng nhau giáo huấn. Ha ha, cùng tiến lên liền cùng tiến lên, xem ai sợ ai. Một đám bị phân cẩu làm mờ mắt, lời vừa nói ra, mọi người bên người Ngọc Thanh Nhan đỏ mắt, ba nam hai nữ, trừ bỏ Ngọc Thanh Nhan, những người khác đều vọt đi lên, linh lực phi kiếm bay đầy trời, hai phương kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, cũng may nơi này là sơn cốc, có chút ẩn nấp, tuy rằng đánh nhau kịch liệt, động tĩnh cũng không lớn, đồng tử Giản Ngọc Diễn co rụt lại, hung hăng cho đối thủ Tiêu Thiên một trường. Ánh mắt như đao nhìn phía Ngọc Thanh Nhan, Ngọc Thanh Nhan thừa dịp người khác không chú ý, đắc ý hướng về phía hắn cười cười. Sắc mặt Giản Ngọc Diễn càng thêm băng hàn, Ngọc Thanh Nhan này chính là hoa si, ngày đầu tiên chính mình đi vào Thiên Lam Sơn, liền đụng phải nàng, sau đó nàng liền như một khối mạch nha kéo không ra. Thường xuyên xuất hiện bên người hắn, còn không biết liêm sỉ mở miệng. Muốn chính mình cùng nàng hoàn hảo, sau khi biết mục đích của nàng, hắn liền không hề quan tâm nàng. Vừa đến Phiêu Miểu Tông, trời đất xa lạ, nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thậm chí đi đường đều vòng qua nàng đi. Nào biết nữ nhân này sau khi bị chính mình cự tuyệt, cư nhiên thẹn quá giận, công nhiên tìm đến Tiêu Thiên, còn có mấy người khác, cứng rắn nói chính mình khi dễ nàng. Tuy rằng hắn không nghĩ gây chuyện, bất quá người khác tìm tới tận cửa, cũng không thể để yên, nhưng Tiêu Thiên cao ngạo vô lý, không phân rõ phải trái, giáp triển không rõ, rõ ràng cùng Ngọc Thanh Nhan quan hệ không bình thường, nói mấy câu sau, liền giành trước động thủ, ba người Lạc sư huynh so với hắn nhập môn sớm hơn. Động phủ ba người bọn họ trụ khá gần, hiểu biết đối với Tiêu Thiên so với hắn nhiều hơn. Sợ hắn chịu thiệt, cũng theo đi lên, không nghĩ tới hiện tại lại liên lụy bọn họ. Giản Ngọc Diễn, hôm nay ta không đánh cho ngươi nằm úp sấp xuống nhận sai. Ta sẽ không họ Tiêu. Trong mắt Tiêu Thiên bắn ra hàn quang, trừng mắt nhìn khuôn mặt Giản Ngọc Diễn tuân tú đến cực điểm. Quát lạnh nói, lại lần nữa huy kiếm hung ác vọt lại đây. Biểu tình Giản Ngọc Diễn dùng mình, hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nghênh đón. Phanh, ba, một trận giao chiến kịch liệt, Tiêu Thiên bị thương trục bay ra ngoài, sắc mặt Ngọc Thanh Nhan đại biến, vội vàng chạy tới, liên tục nói, Tiêu sư huynh, ngươi không sao chứ, vẻ mặt Tiêu Phong đỏ bừng, ho khan thật mạnh vài tiếng, mới áp lực đem cỗ huyết tinh trong cổ họng xuống dưới. Nhìn đến bộ dáng Ngọc Thanh Nhan quan tâm, vội kéo khóe môi, ôn nhu nói. Sư muội yên tâm, ta không sao, lại giơ kiếm muốn hướng tới Giản Ngọc Diễn phóng đi, Ngọc Thanh Nhan kéo hắn lại. Tiêu sư huynh, người bị thương, như thế nào lại không có chuyện gì? Đều là ta không tốt, nếu không phải vì ta, người cũng sẽ không bị người đả thương. Trên mặt lộ vẻ thập phần áy náy. Chỉ vì một câu nói mà Tiêu Thiên tựa như tiêm huyết gà. Tinh thần lâm vào chấn động, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngạo nghễ nói, một chút thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại, là ta không cẩn thận, mới để hắn đả thương. Yên tâm, trong chốc lát ta nhất định đem hắn đánh ngã. Ngọc Thanh Nhan vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Bất quá nghe được lời hắn nói như thế, mới tinh tế nhìn hắn một cái. Cuối cùng trên mặt hiện lên một chút ý cười. Buông lỏng cánh tay lôi kéo hắn ra. Giản Ngọc Diễn một bên chú ý động tĩnh hai người bọn họ. Một bên nhìn phía mấy người Lạc sư huynh. Bọn họ bên này đều là tu vi tôn giả. Ngọc Thanh Nhan mang đến mấy người cũng vậy. Thực lực mọi người không sai biệt lắm. Nhưng đối phương có 5 người. Lạc sư huynh bọn họ lại chỉ có 3 người. Thiếu 2 người, có chút trứng chọi đá. Tấn công bị vây ở thế hạ phong. Thậm chí Tống sư huynh còn bị thương. Trên cánh tay không ngừng nhỏ huyết. Hơi hơi mím môi mỏng. Trong mắt hiện lên một chút hàn quang sắc bén. Nhìn đến Tiêu Thiên lại lần nữa hướng về phía chính mình đánh tới. Nâng tay ném lục phẩm phong nhận phù ra. Chính hắn thân hình vừa động, nhào hướng vòng chiến đoàn người Lạc sư huynh. A, hắn thế công vừa vội lại mãnh. Rất nhanh liền làm một người trong đó bị thương. Tu vi 3 người Lạc sư huynh cũng không yếu. Vừa rồi là bị đối phương nhiều người áp chế. Mới lâm vào hoàn cảnh bị động. Lúc này Giản Ngọc Diễn lập tức hướng lại đây. Xuất kỳ bất ý liền khiến người trong đó bị thương. Thế cục lập tức nghịch chuyển lại. Sắc mặt Ngọc Thanh Nhan trở nên xanh mét, cắn môi đang lo lắng có nên đi lên hỗ trợ hay không. Tiêu Thiên mất không ít công phu. Cuối cùng cũng thành công tránh được vô số băng nhận công kích. Hắn dẫn theo kiếm nảy sinh ác độc hướng tới Giản Ngọc Diễn công kích đi qua. Dư quang khóe mắt Giản Ngọc Diễn vẫn lưu ý hắn, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ném lục phẩm băng nhận phù ra. Tiêu Thiên vừa kinh vừa giận. Phù chú lục phẩm, lực công kích không kém gì một kích toàn lực của người có tu vi tôn giả đình. Không dám khinh thường, rất nhanh lui về phía sau, chờ hắn tránh đi công kích lục phẩm băng nhận phù kia. Lại thấy một người nữa bị thương, Ngọc Thanh Nhan có chút hối hận, sớm biết rằng Tiêu Thiên này vô dụng như vậy, thấp hơn chính mình 2 giai. Tu vi Giản Ngọc Diễn chỉ có tôn giả nhị giai cũng không đối phó được. Vừa rồi nàng sẽ không đi tìm hắn, hiện tại không em giáo huấn được Giản Ngọc Diễn, ngược lại bị người giáo huấn con có Giản Ngọc Diễn đáng chết không biết điều kia. Cư nhiên trên người có phù chú lục phẩm, chuyện này rất ngoài dự kiến của nàng. Ở Bồng Lai Tiên Đảo, tính công kích của phù chú lục phẩm, giá trị xa xỉ, tu sĩ bình thường, căn bản không mua nổi, ngay cả trên người nàng. Cũng bất quá có phù chú ngũ giai mà thôi. Đó là đồ vật lưu trữ lại để thời điểm gặp cường giả không đối phó được. Dùng để bảo mệnh, Giản Ngọc Diễn, bất quá là đệ tử ký danh mới gia nhập Phiêu Miểu Tông mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có địa vị khác? Tiêu Thiên xanh mặt lại xông đến. Bất quá lúc này đoàn người bọn họ đã có 4 người bị thương. Một hàng Giản Ngọc Diễn mới có một người bị chút vết thương nhẹ. Rất nhanh mấy người đã bị rơi vào thế hạ phong. Ngọc Thanh Nhan âm thầm chà chà chân, liền muốn rời khỏi. Rất xa nhìn đến hai đạo thần hồng hướng tới nơi này phóng lại đây. Sắc mặt trắng nhợt, nàng biết bọn họ khẳng định bị người phát hiện. Lúc này muốn chạy cũng không được. Nơi này sao lại thế này? Khi đạo thần hồng hạ xuống là nữ tu sĩ thiên tài của Phiêu Miểu Tông Liễu Khuynh Thành. Tuổi còn trẻ, bất quá 30 tuổi. Liền tu luyện ra huyền phủ, hơn nữa lại là tu sĩ huyền phủ ngũ giai. Ở bên cạnh nàng, là một nam tử thanh y bộ dáng tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, hai tròng mắt nam tử thanh y ôn nhuận trong suốt. Ở nơi Giản Ngọc Diễn cùng đám người Tiêu Thiên ngã xuống đất dạo qua một vòng. Hơi hơi nhíu mi tâm, gặp qua Liễu sư thúc, gặp qua Quý sư thúc, trong Phiêu Miểu Tông, trừ bỏ so tài ở đấu tràng. Địa phương còn lại nghiêm cấm đồng môn ẩu đà, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Nam tử thanh y cũng là đệ tử Ổ Sơn. Hắn là tam sư huynh Liễu Khuynh Thành Quý Huyền. Vẻ mặt mọi người biến đổi. Giản Ngọc Diễn cho dù mới đến Phiêu Miểu Tông không lâu, cũng biết quy củ này. Lạnh lùng liếc mắt Tiêu Thiên. Trong lòng tức giận mọc lan tràn. Tất cả mọi người đến sư hổ nhai đi. Hai ngày sau mới có thể đi lên. Khóe môi Liễu Khuynh Thành mỉm cười. Vừa nói xong, lại làm cho đám người Ngọc Thanh Nhan sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Liễu sư thúc, không phải chúng ta muốn ở trong này động thủ, là hắn trong đó một nữ tử mặt vuông mặc hoàng y tựa hồ thập phần sợ hãi sư hổ nhai kia. Cắn môi run giọng nói, hắn vô lễ đối với Ngọc sư muội, khi dễ Ngọc sư muội, chúng ta nhìn thấy, mới động thủ, muốn hắn giải thích rõ với Ngọc sư muội. Tiêu Thiên trắng mặt, cũng vội vàng phụ họa, nước mặt trên mặt Ngọc Thanh Nhan chảy xuống, cúi đầu làm ra bộ dáng thập phần ủy khuất. Sư hổ nhai là địa phương trừng phạt đệ tử phạm sai lầm trong tông môn. Hơn nữa là đệ tử phạm vào sai lầm trọng đại, phía dưới hung hiểm vô cùng, tu vi bọn họ cũng không cao, hơi không cẩn thận một chút, căn bản không có mệnh trở ra. Nói hưu nói vượn, Lạc sư huynh căm phẫn. Mở miệng vì Giản Ngọc Diễn biện bạch nói. Nói Giản sư đệ khi dễ nàng, đều là do một mình nàng nói. Các ngươi lúc ấy căn bản không ở đây. Dựa vào cái gì nói như vậy? Liễu sư thúc, động phủ Giản sư đệ cách chúng ta rất gần. Lúc ấy ta thấy được, Giản sư đệ không khi dễ Ngọc sư muội. Tống sư huynh trừng mắt nhìn Ngọc Thanh Nhan một cái. Sau đó hướng Liễu Khuynh Thành trầm giọng nói. Ánh mắt Quý Huyền dừng ở trên người Giản Ngọc Diễn, nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú, khí vũ hiên ngang, cử chỉ tao nhã, ánh mắt dừng trên người nữ tử phần y tuy rằng lạnh như băng. Lại thong dong bình tĩnh, không biết vì cái gì, hắn thật ra có chút tin tưởng, nam tử như vậy, sẽ không làm ra chuyện tình không chấp nhận được như vậy. Mâu quang Liễu Khuynh Thành lưu truyền, khẽ cười nói. Vậy chiếu theo ý tứ các ngươi, là nàng nói hưu nói vượn, hoan uổng người, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy, trừ bỏ bại hoại danh dự chính nàng, coi như một chút ưu việt đều không có đi. Quý Huyền nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút không đồng ý, nghe lời nói sư muội. Hắn liền biết sư muội chuẩn bị đứng về phía nữ tử này. Không chỉ là hắn có cảm giác như vậy. Những người khác cũng mẫn cảm phát giác thái độ Liễu Khuynh Thành. Đám người Tiêu Thiên vui vẻ ra mặt, Lạc sư huynh cùng Giản Ngọc Diễn bọn họ lại thay đổi sắc mặt. Liễu sư thúc Lạc sư huynh đang muốn mở miệng, sắc mặt Liễu Khuynh Thành phát lạnh, lạnh lùng nói, không cần phải nói, hừ, lại rảo biện cũng vô dụng, cho rằng nữ nhân chúng ta đều dễ dàng khi dễ sao. Nàng đi đến bên cạnh Ngọc Thanh Nhan. Bên môi gợi lên một chút tươi cười xinh đẹp, về sau lại có người khi dễ ngươi, chỉ cần nói cho ta biết chính là, không cần sợ, Ngọc Thanh Nhan thụ sủng nhược kinh, vội hướng tới nàng thi lễ, đa tạ Liễu sư thúc làm chủ cho ta, Thanh Nhan vô cùng cảm kích, ý mừng trên mặt đám người Tiêu Thiên càng sâu, đắc ý ngạo nghễ nhìn một hàng Giản Ngọc Diễn, ước gì Liễu sư thúc có thể xuất thủ. Lập tức đem vài tên hỗn đản này đều diệt, cư nhiên dám đả thương bọn họ, Liễu Khuynh Thành quay đầu, lại lạnh lùng nhìn đám người Giản Ngọc Diễn, hừ lạnh nói, vài người các ngươi, đều đến sư hổ nhai đi, thời gian hai ngày, kém một canh giờ, cũng không được đi lên, sư muội, Quý Huyền mở miệng, lấy tu vi đoàn người Giản Ngọc Diễn đều là tôn giả. Xuống sư hổ nhai, trong bốn người, có thể đi lên một người, cũng được coi là may mắn. Hắn đối với Giản Ngọc Diễn rất có hảo cảm, không muốn hắn bởi vì sư muội tùy hứng, mà tặng không công tính mạng. Sư hổ nhai hay là thôi đi, ngươi muốn giáo huấn bọn họ, để cho bọn họ đi Mê Tung Lâm tốt lắm. Mê Tung Lâm so với sư hổ nhai, trình độ hung hiểm yếu hơn không ít, cũng trách bọn họ vận khí không tốt. Cư nhiên đụng phải sư muội. Hôm nay nàng, Liễu Khuynh Thành, muốn che chở nàng, Ngọc Thanh Nhan, kia, bọn họ bị phạt một chút là không thể miễn được. Tam sư huynh, bọn họ khi dễ sư muội đồng môn, lại tự mình ở bên ngoài ẩu đả, để cho bọn họ đi sư hổ nhai, ta còn cảm thấy là tiện nghi bọn họ đâu. Liễu Khuynh Thành đối với tam sư huynh ngăn cản, có chút bất mãn, mâu quang Quý Huyền hơi lóe, đang muốn nói chuyện, một đạo thân ảnh màu thiên thanh đột nhiên từ một bên đường quanh co khúc khuỷu ra. Nhìn Liễu Khuynh Thành, cười đến minh diễm vô cùng. Ngũ sư tỷ, ngươi đây là muốn cho ai đi sư hổ nhai à yêu? Đây không phải Lạc Y tiểu sư muội sao? Liễu Khuynh Thành nhíu mi, nghĩ đến nàng cư nhiên ở tại động phủ đại sư huynh. Trong lòng liền thập phần không phải tư vị, ê ẩm nói, tiểu sư muội như thế nào chạy đến nơi đây? Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, cười nói, ta đến nơi đây tìm một bằng hữu. Ngừng lại một chút lại nói, ngũ sư tỷ, ngươi muốn đem ai đưa đến sư hổ nhai à? Ánh mắt thanh linh ở trên mặt Giản Ngọc Diễn vòng vo truyền. Ánh mắt Giản Ngọc Diễn nhu hòa nhìn nàng, Tần Lạc Y mỉm cười, lại rời ánh mắt đi, nhìn về phía mấy người bị đánh cho chật vật đối diện hắn. Nghe được các nàng kêu ngũ sư tỷ, tiểu sư muội, Quý Huyền nháy mắt sáng tỏ thân phận nữ tử thanh lệ này. Chuyện tình trưởng môn sư bá thu một nữ đệ tử quan môn hắn cũng biết đến. Không chỉ hắn, người khác đối với thân phận Tần Lạc Y cũng nháy mắt sáng tỏ. Vẻ mặt đám người Lạc sư huynh đổi bại, không nói gì, ở bọn họ xem ra, Tần Lạc Y tuy rằng là đệ tử quan môn của trưởng môn. Nhưng tu vi thật sự không được tốt lắm, so với bọn hắn cao hơn không bao nhiêu, cũng bất quá là tu vi tôn giả mà thôi. Hơn nữa gia nhập tông môn không lâu, lại là sư muội, ở trước mặt Liễu sư thúc, nhất định không thể nói rõ cái gì, hơn nữa cũng càng không thể có tài cán gì vì bọn họ. Mà đi nghi ngờ quyết định của Liễu sư thúc, Liễu Khuynh Thành chỉ vào bốn người Giản Ngọc Diễn nói, bọn họ vi phạm quy củ tông môn, cho nên sư tỷ muốn phạt bọn họ đi sư hổ nhai. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe. Kỳ thật nàng đã đến đây được một lát, ẩn ở xa xa, nhìn bọn họ đấu cùng một chỗ, cảm thấy Giản Ngọc Diễn không có gì nguy hiểm, vẫn chưa đi ra mà thôi. Ý cười minh diễm trên mặt liễm đi, nàng hỏi, sao lại thế này, bọn họ vi phạm quy củ gì? Sư tỷ muốn đem bọn họ đưa đến sư hổ nhai. Sư hổ nhai nàng có biết đến, bên trong thật sự hung hiểm, nơi đó chia thành vài khu vực. Từng khu vực đều dùng kết giới ngăn cách, nguy hiểm bên trong không giống nhau. Đoàn người Giản Ngọc Diễn đi vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Liễu Khuynh Thành không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn ở trong này truy hỏi sự việc kỹ càng. Trong mắt rất nhanh hiện lên một chút không hờn giận, tính tình nhẫn nại, rất nhanh đem sự tình trải qua cùng nàng nói. Tần Lạc Y nghe xong âm thầm cười lạnh. Càng thêm cảm thấy Liễu Khuynh Thành này chính là người không phân rõ phải trái. Đơn giản cùng là nữ nhân, sẽ không quản không để ý đem tội danh khi dễ đồng môn đổ lên người Giản Ngọc Diễn. Tà liếc mắt Ngọc Thanh Nhan đang đắc ý một cái, nàng khẽ mở môi đỏ mọng nói. Ngũ sư tỷ, không nói gạt ngươi, ta hôm nay đến đây là tìm hắn. Nàng vừa nói, một bên chỉ Giản Ngọc Diễn cách đó không. Người khác ta có lẽ không hiểu biết, bất quá hắn ta lại cực kỳ rõ ràng. Chúng ta quen biết đã lâu. Khi dễ nữ tử, hắn không phải người như vậy, trông đó có lẽ là có hiểu lầm gì chăng? Còn Ngọc Thanh Nhan, về sau mới hảo hảo thu thập ngươi. Hiện tại muốn nói là Ngọc Thanh Nhan đi quấy rối Giản Ngọc Diễn. Liễu Khuynh Thành khẳng định sẽ không thuận theo. Hắn là bằng hữu của ngươi. Trong mắt Liễu Khuynh Thành hiện lên kinh ngạc, khóe môi hơi hơi mang cười thu liễm lại. Đúng vậy, Tần Lạc Y gật đầu thừa nhận, sắc mặt đám người Ngọc Thanh Nhan nháy mắt trở nên trắng bệch. Ánh mắt lóe ra, trong mắt mấy người Lạc sư huynh sáng ngời, thầm nghĩ tiểu tử Giản Ngọc Diễn tiểu tử này giấu cũng thật sâu. Bọn họ quen biết nửa tháng, ở chung hiểu biết lẫn nhau không sai. Hắn có một bằng hữu được các trưởng môn thu làm đệ tử quan môn như vậy. Cũng không nghe được hắn nói đến. Tiểu sư muội à, không phải sư tỷ nói ngươi. Người như thế ngươi về sau vẫn nên ít cùng hắn lui tới mới thỏa đáng. ngữ khí Liễu Khuynh Thành sâu xa đối với nàng nói, một bộ dáng đều là vì tốt cho nàng. Tần Lạc Y mỉm cười, ngũ sư tỷ, Lạc Y cảm thấy, trong đó tất nhiên là có hiểu lầm gì, bằng hữu này của ta tính tình vô cùng tốt, tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện khi dễ nữ đồng môn. Lại nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Nhan, ánh mắt lợi hại vô cùng. Ngọc cô nương, ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, mọi người đều là đồng môn, trăm ngàn lần đừng bởi vì một chút hiểu lầm, biến thành tổn thương hòa khí giữa mọi người. Lại nhìn đến đám người đứng cạnh nàng, sau lại nhìn về phía nàng, ngôn từ này không cần nói cũng biết, thân thể Ngọc Thanh Nhan run lên, sắc mặt càng trắng, rõ ràng đều là tu vi tôn giả, so với nàng cao hơn không được mấy giai. Nhưng trên người Tần sư thúc này ẩn ẩn phát ra khí thế sắc bén, lại tự dưng làm cho nàng cảm giác được dị thường sợ hãi. Trong lòng đã sớm hối hận, sớm biết rằng Giản Ngọc Diễn cùng đệ tử trưởng môn có liên quan. Cho dù cấp nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám đi lên trêu chọc hắn, vừa rồi Tần sư thúc chưa tới cũng liền thôi. Hiện tại nàng đến đây, rõ ràng muốn bảo hộ Giản Ngọc Diễn. Nếu đem việc này đến địa phương sư thúc quản lý hình luật, Giản Ngọc Diễn còn có nhân chứng, nàng căn bản chiếm không được chỗ tốt gì. Ta muốn thừa nhận là hiểu lầm, nhưng vậy mặt mũi nàng đều mất hết. Không thừa nhận, Tần sư thúc lại không chịu để yên. Nàng có chút bàng hoàng nhìn Tần Lạc Y một cái, lại nhìn phía Liễu Khuynh Thành. Kỳ thật trong lòng Liễu Khuynh Thành sớm đã hiểu được vài phần. Bảo hộ Ngọc Thanh Nhan bất quá là nhất thời tùy hứng mà thôi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không lên được mặt bàn như vậy. Nói mấy câu, vài ánh mắt liền đem nàng hù sợ. Đây không khác gì ở trước mặt mọi người đánh nàng một cái tát. Còn có Tần Lạc Y này, ngày hôm qua ở động phủ đại sư huynh, hôm nay thế nhưng lại trước mặt mọi người không nể mặt nàng, càng nghĩ càng cáu giận. Mặt lạnh lùng hỏi Ngọc Thanh Nhan, nếu Tần sư thúc cho ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi nhất định phải hiểu rõ rồi chứ, đến tột cùng có phải hiểu lầm hay không? Ngọc Thanh Nhan nghe vậy, còn tưởng rằng nàng đang ám chỉ chính mình thừa nhận đây là hiểu lầm. Cắn môi, có chút nghĩ nghĩ, liền rất nhanh nói, lúc ấy đột nhiên đụng tới Giản sư đệ, ta rất nóng vội, có lẽ thật sự hiểu lầm Giản sư đệ. Đám người Lạc sư huynh khẽ hừ một tiếng, khinh thường nhìn nàng, trên mặt Quý Huyền cũng không có dị sắc, coi như kết quả này cũng nằm trong dự kiến của hắn. Liễu Khuynh Thành lại tức giận đến âm thầm cắn răng, lạnh lùng nhìn nàng nói, nếu là hiểu lầm, vì cái gì sớm không nói rõ ràng. Ngọc Thanh Nhan cúi đầu càng thấp, mím môi nói, ta vừa vội lại sợ, cho nên xem nhẹ không ít chuyện tình, hiện tại sư thúc để ta nghĩ lại. Ta mới nhớ tới Liễu Khuynh Thành thấy càng thêm phẫn nộ. Càng giận Ngọc Thanh Nhan không biết phải trái. Cư nhiên lúc này còn muốn đổi ý. Cũng càng thêm oán hận Tần Lạc Y, dư quang khóe mắt bắt giữ đến trong mắt Tần Lạc Y có ý cười nhẹ. Nàng thầm hừ một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Không muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình. Các ngươi cư nhiên liền tụ cùng một chỗ đánh nhau, làm bị thương đồng môn. Lại trái với quy củ Phiêu Miểu Tông đồng môn không thể tự mình đánh nhau. Vì để về sau không tiếp tục phát sinh chuyện như vậy, phạt các ngươi đều đến sư hổ nhai suy ngẫm. Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, ý cười trong mắt liễm đi. Hiểu được ngũ sư tỷ là thẹn quá hóa giận. Sư tỷ nói còn chưa nói hết, Liễu Khuynh Thành liền rất nhanh chặn đứng lời của nàng. Sư muội, ngươi đừng quá mềm lòng. Chuyện như vậy quyết không thể nuông chiều. Hơn nữa đánh nhau không đến đấu tràng đánh nhau, mà tự mình ở bên trong môn phái ẩu đả, phạt đến sư hổ nhai. Ở trong tông môn có tiền lệ như vậy, ngươi cũng không thể bởi vì một bên trong đó là bằng hữu ngươi sẽ ngoại lệ. Mâu quang Quý Huyền chợt lóe, cũng có tiền lệ như vậy. Bất quá lần trước thời điểm ẩu đả, chính là đấu ra mạng người. Hai kiện sự tình này căn bản không thể đánh đồng, muốn mở miệng, nói đến bên miệng lại nuốt xuống, lấy tính tình ngũ sư muội, nếu hắn phản đối nữa, nói không chừng nàng khó chịu một cái. hiện tại tuy rằng áp lực tha cho bọn họ, không chừng về sau tùy tiện tìm chuyện khác, cũng có thể đem người giết chết. Đi sư hổ nhai, nếu có thể còn sống đi ra, tiêu khẩu khí trong lòng nàng, nói không chừng ngược lại có thể đổi lấy một tính mạng. Ngọc Thanh Nhan thiếu chút ngã xuống, không thể tin nhìn Liễu sư thúc, đám người Tiêu Thiên cũng là vẻ mặt kinh hoàng, nếu là có tiền lệ liền theo, tự nhiên sẽ không ai có thể ngoại lệ. Tần Lạc Y trầm ngâm một lát nói, bất quá đi sư hổ nhai, cũng không biết chúng ta về sau còn có thể gặp lại hay không. Ngũ sư tỷ, có thể để thời gian bọn họ đi chậm lại một chút hay không? Ngày mai được không? Ta còn có chuyện muốn nói với hắn. Biết đi sư hổ nhai đã không thể tránh, Tần Lạc Y cũng không nói thêm nữa, chỉ nói ra một yêu cầu như vậy. Trong chốc lát, nàng lập tức đi luyện thêm nhiều phù chú cao giai, đưa cho bọn hắn, cũng không tin không thể để cho bọn họ còn sống đi ra. Thần sắc Liễu Khuynh Thành hơi hòa hoãn, không suy nghĩ bao lâu liền đồng ý, còn nói mấy câu. Còn vì nàng cùng tam sư huynh Quý Huyền giới thiệu lẫn nhau một phen. Mới ngự thần hồng rời đi, cách chương.